Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 521 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 52. chương 521 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 52 đối diện trò chơi chủ bá cũng nói lắp đại. Đại thần, tự này một tiếng lúc sau. Liền không còn có người mở miệng nói chuyện, cục diện nháy mắt từ nam nhiễm này đội phòng ngự trống. Cự đổi thành toàn diện phản sát, Hoắc Ngôn ấn bàn phím. Tầm mắt không có từ trên màn hình rời đi, thật lâu sau. Bỗng nhiên nghe được hắn nhàn nhạt một câu, như thế nào? Ta không tới tìm ngươi liền tính toán muốn cùng ta chia tay. Hắn lời này rơi xuống thời điểm. Lại một lần đem cái kia làm nam nhiễm kêu ca ca nam chủ bá cấp giết chết ở dã quái khu, nam nhiễm. Cũng không tưởng cùng cái này phá hạt châu nói chuyện từ Hoắc Ngôn xuất hiện lúc sau. Này phát sóng trực tiếp quan khán nhân số cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Làn đạn đã soát nhìn không thấy người, đột nhiên ùa vào tới người. Đã đem phòng phát sóng trực tiếp tạp một đốn, nam nhiễm lực chú ý phóng tới vẫn luôn đặt ở bên cạnh đồ ăn thượng, duỗi tay xả qua phòng ăn, nàng khom lưng cắn một ngụm đùi gà. Hương cay hương vị tức khắc ở miệng tràn ngập, hương vị ăn ngon cực kỳ, nam nhiễm trên người mặc một cái siêu đáng yêu thỏ nhi trang, màu đen bọc. Thân váy áo, váy thực đoàn vừa mới che khuất đùi căn, trên váy bánh mì bọc ngực. Lộ da trắng nõn xương quai xanh, trên đầu mang một cái tai thỏ phát khô. Đáng yêu mê người, nàng này một loan eo ăn cái gì? Sự nghiệp tuyến liền rõ ràng lộ lỏa lồ ra tới, kết quả mới vừa cắn hai khẩu. Chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, đi theo, đã bị Hoắc Ngôn một ôm, cấp ôm tới rồi trong lòng ngực nam nhiễm đùi gà nhi vững vàng nắm chặt ở trong tay, Hoắc Ngôn nhìn. Trên người nàng ăn mặc quần áo, trắng nõn chân dài liền như vậy lỏa lồ, lãnh đạm trên mặt rốt cuộc có cảm xúc. Mày dần dần ninh khởi, đỉnh đầu thượng đang ở chơi trò chơi động tác đều ngừng lại, thanh âm thực. Lãnh xuyên loại này quần áo phát sóng trực tiếp. Hắn động tác trở nên có chút cường ngạnh, một phen xả qua bên cạnh phóng thả mơ siêu trực tiếp đem nàng cấp từ đầu đến chân bọc lên, nam nhiễm. Bị khóa lại thảm, còn không quên cắn hai khẩu đùi gà, ở hắn tới phía trước. Bởi vì bực hắn, vừa nhớ tới hắn tới đã bị khí không đói bụng, làm cho nhìn này đó đồ ăn còn không có như vậy hấp dẫn. Người, nhưng hắn vừa xuất hiện, cũng không biết vì cái gì. Giống như cũng không như vậy buồn bực, vốn dĩ nàng là tính toán phải hảo hảo thu thập một chút ra. Minh Châu cho hắn biết một chút ai mới là chủ nhân, nhưng ý tưởng này đang xem đến hắn thời điểm lập tức liền phai nhạt, sau đó liền đói bụng, mà Hoắc Ngôn, mày từ ninh đi lên, liền lại không buông ra quá. Hắn lãnh đạm tầm mắt đảo qua nam nhiễm mặt xem ra ta không ở. Người quá thực hảo, hai người hỗ động, trực tiếp sợ ngây người phòng phát sóng trực tiếp mọi người, này vẫn là bọn họ nhận thức cái kia. Lạnh nhạt ít lời đại thần sao? Đại thần đây là đang làm gì? Ghen sao? À. Không cần a đại thần. Ngươi nhìn xem ta a. Ta đi, ta là lần đầu thấy đại thần nói nhiều như vậy lời nói, đại thần lời này lời nói ngoại. Như thế nào càng nghe càng toan đâu? Ta đột nhiên có điểm bội phục cái này nữ chủ bá. Thế nhưng có thể đem đại thần mê đến loại tình trạng này, a. Đại thần hảo soái a, này động tác cũng quá bá đạo đi. Đương nhiên, này chỉ là một bộ phận nhỏ người, lớn hơn nữa một bộ phận nhân đố kỵ không được, đều đang mắng nam nhiễm là cái hồ ly tinh trà xanh, nam nhiễm đen như mực con ngươi nhìn hắn. Bỗng nhiên liền dán qua đi, cắn ở hắn môi dưới thượng, nàng một cắn, liền trực tiếp đem hắn môi cắn xanh tím một mảnh, nàng thấp giọng một câu, lần sau nếu là lại đem ta từ trong xe quăng ra ngoài, ta liền đem ngươi nhốt lại, không cần vọng tưởng ta sẽ bỏ qua ngươi. Tấu chương xong, hết chương.